Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, chương 1995, tâm huyết dâng trào. Còn đang sôi trào màu trắng sữa nồng canh xông vào trong bụng. Lập tức liền hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu phát tán toàn thân. Trên dưới quanh người tinh huyết, đều không bị khống chế sôi trào lên. Càng có vô số linh lực từ trong bụng dâng lên, bay thẳng Huyền Bản Cung. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cảm giác từ cốt tủy đến cốt cách lại đến gân mạch huyết nhục, đều phảng phất có vô số mau mau trùng đang ngọ nguậy một dạng. Lượng lớn tinh huyết nguyên lực liền từ nơi này nhúc nhích trong sinh ra, hội tụ đến trong kinh mạch, phảng phất một dòng lũ lớn. Lớn mạnh lấy Diệp Chân nhục thân cường độ cùng tu vi. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Diệp Chân tu vi còn có nhục thân cường độ đều có hết sức rõ ràng đề bạt. Cái này khiến Diệp Chân ăn nhiều kinh hãi. Cũng là nước lệ đan vương luyện chế ngũ hành luyện thần đan, cũng không có cường đại như thế dược hiệu. Thế nào, ta cái này thú linh tinh nguyên canh đủ sửa a? Chu Hồng nhìn lấy Diệp Chân bộ dáng, một bên ngốn từng ngụm lớn lấy, một bên cười rộ lên, ta thế nhưng là ta trong huyết mạch tổ truyền bí phương. Trước đó một mực đụng không đến đạo cảnh yêu tộc tinh huyết cốt cách, vô pháp chế tác, bây giờ có như thế mấy cỗ đạo cảnh thi thể, ít nhất có thể cho các ngươi nấu cái mấy chục trên trăm nồi. Đang khi nói chuyện, Chu Hồng khí tức quanh người liền bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Như thực chất linh lực bắt đầu suy từ Chu Hồng quanh thân yếu huyệt trong cuồng bắn ra. Nhịn không được, Chu Hồng bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống. Khí tức quanh người liền bắt đầu bão táp. Trong nháy mắt công phu, tu vi liền từ Huyền Bản Cung cảnh thất trọng sơ kỳ bão táp đến Huyền Bản Cung cảnh thất trọng trung kỳ. Lại hơi thở tiếp theo, Chu Hồng tu vi liền bão táp đến Huyền Bản Cung cảnh thất trọng hậu kỳ. Cùng một giây, ăn nhiều một trận tôn bá cùng huyền hồ, quanh thân cũng không bị khống chế phun ra hừng hực hiệu nghiệm. Hai người tu vi cũng bắt đầu phi tốc tăng lên. Ba vị này tướng ăn đến, vẻn vẹn cái này mấy hơi thở công phu, cái này trăm trượng đại nồi sắt nhỏ liền cạn một nửa. Ngược lại là tướng ăn văn nhã Hồ Thanh Đồng, tu vi khí tức tuy nhiên bắt đầu ba động, nhưng cũng không có bắt đầu đề bạt. Khí tức kịch liệt ba động trong, Chu Hồng tu vi liền tiêu thăng đến Huyền Bản Cung cảnh bát trọng, mà lại không có chút nào đình chỉ tình hình. Bất quá tại cái này ngay miệng, quanh thân yếu huyệt đều là muốn hiệu nghiệm phun ra, Chu Hồng phí sức vô cùng mở to mắt, run tay một cái liền ném ra bốn cái cự đại thiết dũng. Cho Tiểu Miêu, Thanh Đồng còn có ngươi chính mình, cùng cửu đầu trùng ra hỏa kia, mỗi người trang một thùng, miễn cho bị hai cái này không có lương tâm ra hỏa một thanh toàn nuốt. Qua ngươi tổ tông, lão tử là cái loại người này sao? Ngươi cái heo chết tiệt, tin hay không lão tôn đột phá song so, đem người mỡ heo cho nướng ra đến. Huyền Hổ cùng Tôn Bá đồng thời chỉ Chu Hồng giận mắng lên. Chu Hồng trên mặt thịt mỡ lắc một cái, liên tục không ngừng cười mỉa, nói đùa, ta đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta cái này thú linh tinh nguyên canh a, liền muốn là nhân lúc còn nóng ăn, ăn càng sớm, dược lực sói mòn càng ít, hiệu quả càng tốt. Hừ. Tôn Bá cùng Huyền Hổ đồng thời hừ lạnh một tiếng, không còn để ý dẫm Chu Hồng, mà chính là hết sức chuyên chú đột phá đứng lên. Diệp Chân phất ống tay áo một cái, cự đại hắc nồi trong nồng canh liền đổ đầy bốn cái thùng lớn. Mỗi thùng ít nhất có 3.000 cân, đem bên trong một cái thùng lớn cuốn tới Hồ Thanh Đồng trước mặt. Thanh Đồng, trực tiếp dùng pháp lực nuốt vào đi. Đây là dược thang, ấn ngươi cái này phương pháp ăn, ngày mai cũng ăn không hết, chờ ngươi ăn xong, dược lực này sợ sẽ muốn biến mất hơn phân nửa. Diệp Chân nói ra, Hồ Thanh Đồng yên lặng gật gật đầu. Thanh sắc ống tay áo cuốn một cái, màu trắng sữa nồng canh liền hóa thành một tia trắng, trực tiếp xông vào bên trong miệng. Nửa khắc đồng hồ về sau, một thùng 3.000 cân thú nguyên tinh huyết canh đều bị Hồ Thanh Đồng nuốt vào. Có thể Hồ Thanh Đồng bụng dưới vẫn như cũ bằng phẳng như cốc, không có biến hóa chút nào, nhưng là vô số tinh thuần hiệu nghiệm đã từ Hồ Thanh Đồng khiếu huyệt bên trong lao ra tới. Khoanh chân ngồi xuống thời điểm, Hồ Thanh Đồng tu vi đã bắt đầu cấp tốc đề bạt. Tiểu Miêu, Tiểu Cửu, cái này là các ngươi. Tại Thận Long Châu thời tự trong không gian một cái khác bên ngoài không gian nghỉ ngơi cửu đầu. Trùng, nghe thấy tới mùi vị, 9 cái nhan sắc khác nhau con ngươi liền phát ra nóng rực quang hoa. Thiết Dũng bay qua nháy mắt, 9 cái đầu cùng nhau tìm tòi. Trong nháy mắt công phu, liền đem trong thùng sắt thú linh tinh nguyên canh nuốt sạch sẽ. Mập ngán đầu lưỡi còn không ngừng bên trên liếm tới liếm lui, hận không thể đem Thiết Dũng trực tiếp nuốt vào. Đồng dạng, Tiểu Miêu biểu hiện cũng kém không nhiều, dài rộng mà mang theo gai ngược hổ lưỡi, đem Thiết Dũng phá tư tư rung động. Hỏa quang bốn bốc lên, suy nghĩ một chút, Diệp Chân đem trước mặt mình trong thùng sắt thú linh tinh nguyên canh làm 3 phần. Một phần nhiều, 2 phần thiếu, nhiều này 1 phần, Diệp Chân đưa cho Lăng Thiên Bích, thiếu này 2 phần, Diệp Chân đưa đến Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Bãi Bồi cùng Nước Lệ Đan Vương trước mặt. Đây không phải Diệp Chân bất công, mà chính là lấy Đại Nhĩ Đóa cùng Nước Lệ Đan Vương trước mắt tu vi, còn vô pháp phục dụng quá nhiều thú linh tinh nguyên canh. Về phần Diệp Chân chính mình, mặc dù nói cái này thú linh tinh nguyên chén thuốc lực kinh người, vẻn vẹn uống mấy ngụm, liền để Diệp Chân tu vi có một tia minh sắc tăng trưởng. Nhưng là, Diệp Chân trước mắt tu vi tăng lên một trọng, cần linh lực lượng quá lớn, là cùng giai giới vương cảnh cường giả gấp 10 lần. Coi như cái này một thùng Diệp Chân toàn uống, đoán chừng đỉnh thiên cũng chỉ có thể nhượng Diệp Chân tu vi từ giới vương cảnh thất trọng trung kỳ đột phá đến giới vương cảnh thất trọng hậu kỳ, thậm chí còn không thể. Mà lại có Tiểu Yêu hỗ trợ, Diệp Chân tu vi tăng lên muốn càng thêm dễ dàng một điểm. Loại này làm cho tất cả mọi người có thể tăng cao tu vi đồ vật vẫn là cho cái khác người tốt. Cái này cũng chưa tính, làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Chân đem cự đại hắc nồi bên trong còn lại ước chừng 1.000 cân không đến thú linh tinh nguyên canh phá sạch sẽ. Thần niệm nhất động, Thận Long Nguyên Châu thời tự trong không gian liền xuất hiện một cái vô hình cự đại vật chứa đựng tại Thận Long Châu trong không gian lượng lớn thanh thủy, bị Diệp Chân khuynh đảo tiến cái này cái cự đại vật chứa bên trong. Giữa ngón tay diễm quang bay ra, lẫn vào 10 vạn cân thanh thủy, bị pha loãng gấp 100 lần thú linh tinh nguyên canh, lại lần nữa sôi trào lên. Cùng một giây, Thận Long Châu bên trong một chỗ khác độc lập thời tự trong không gian, Diệp Chân to lớn mà cuồn cuộn thanh âm đột ngột mà vang vọng đứng lên, khiến cho nơi này khổ tu hơn 900 người đồng thời mở to mắt. Cái này khổ tu hơn 900 người trong, có ngày cánh tam thánh dưới trướng tinh anh chiến tướng các 200. Những người này tu vi cao nhất, nhiều năm như vậy tại Thận Long Châu bên trong khổ tu xuống tới, tu vi cao nhất đã đột phá đến thông thần cảnh sơ kỳ, thấp nhất cũng tại khai phủ cảnh khoảng chừng. Dùng không bao lâu, liền có thể phát huy được tác dụng. Liêu Phi Bạch Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận hơn 100 kiếm thị cùng Diệp Chân hơn 200 khổ tu tế ti, những người này tuyển chọn lựa lúc trước đều tương đối nghiêm khắc, phần lớn tu vi có phần thấp. Mấy năm này khổ tu xuống tới, tu vi đều tại chú mạch cảnh khoảng chừng bồi hồi. So Thiên Dực Tam Thánh dưới trướng tinh anh chiến tướng chỉnh thể muốn thấp một cái cấp độ. Bất quá, Liêu Phi Bạch Huyền âm cửu kiếp kiếm trận cùng Diệp Chân khổ tu tế ti. Dùng là chỉnh thể lực lượng, thiên dược tam thánh tinh anh chiến tướng, dựa vào càng nhiều là cá nhân lực lượng. Loại tình huống này, Liêu Phi Bạch kiếm thị cùng Diệp Chân khổ tu tế ti. Kỳ thực đã có thể lôi ra đến dùng, nhưng là thiên dực tam thánh tinh anh chiến tướng, vẫn phải khổ tu, bất quá, liền tạm thời mà nói, Diệp Chân không nguyện ý những này kiếm thị cùng khổ tu tế ti đi ra tác chiến. Dù sao bọn họ tu vi thấp, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, khả năng cũng là toàn quân bị diệt, mà lại, những này kiếm thị cùng khổ tu tế ti tu vi càng cao. Ngày sau đối Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch chiến lược đề bạt lại càng lớn. Đây là tăng cao tu vi chi linh dược, mỗi người mỗi lần một bầu, không thể ham hố, các ngươi luyện hóa xong lại lấy dùng. Các ngươi mau mau lấy dùng luyện hóa tăng cao tu vi. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, liền đều có đầu mục ra khỏi hàng. Bắt đầu phân phối cái này pha loãng gấp trăm lần thú linh tinh nguyên canh. Những người này ở đây Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Không chỉ có riêng chỉ là tu luyện cùng tăng cao tu vi. Diệp Chân đối bọn hắn đề bạt cùng an bài. Là toàn phương vị, mỗi ngày một canh giờ đọc sách thời gian, một canh giờ quân sự huấn luyện, một canh giờ tự do thời gian hoạt động. 6 canh giờ đủ loại tu luyện, loại này an bài, là toàn phương vị, tựa như là quân sự hóa quản lý một dạng, một là bồi dưỡng giữa bọn hắn ăn ý, hai là bồi dưỡng bọn họ tính kỷ luật, chỉ có dạng này, đến lúc đó kiếm trận cùng gia trì mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cũng chỉ có loại này phong phú đa dạng an bài. Mới có thể để cho những người này ở đây buồn tẻ Thận Long Châu thời tự trong không gian thời gian dài tu luyện, dù cho là pha loãng gấp trăm lần thú linh tinh nguyên đảng canh. Những tu vi đó còn không có đạt tới khai phủ cảnh. Tại chỗ liền linh lực bão táp, khí tức bạo loạn, nếu không phải Diệp Chân ở đây, tự mình xuất thủ thay bọn họ xơ lý linh lực, chỉ sợ bạo thể mà chết đều có. Loại tình huống này, bọn họ tu vi, đơn giản tựa như là đếm xem chữ một dạng nhanh chóng trèo thăng lên. Mấy hơi thở, liền có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Lần này Diệp Chân phát hạ pha loãng gấp trăm lần thú linh tinh nguyên canh. Ít nhất có thể tiết kiệm bọn họ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu thời gian. Năm đó Diệp Chân cái này tu vi thời điểm. Đừng nói là đạo cảnh tinh huyết thịt thịt luyện chế chén thuốc. Cũng là nhập đạo cảnh cường giả tinh huyết cốt nhục luyện chế chén thuốc. Vậy cũng là xa xỉ. Thần niệm nhất động, Diệp Chân liền xuất hiện lần nữa tại đã mân mê cái miệng nhỏ nhắn xích Linh Nhi trước mặt. Vừa rồi Diệp Chân đáp ứng nàng mang nàng qua bên ngoài chơi. Không nghĩ tới lại để cho xích Linh Nhi các loại nửa canh giờ. Đi, phụ thân mang ngươi đi ra ngoài chơi. Bên ngoài nhưng dễ nhìn. Một thanh ôm lấy xích Linh Nhi, Diệp Chân đã xuất hiện tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng. Đầy trời đập vào mặt vân vụ, còn có phía dưới phi tốc lướt qua đại sơn dòng sông. Trong chớp mắt liền để xích Linh Nhi cao hứng hoan hô lên. Diệp Chân đột nhiên phát hiện Tiểu Miêu tốc độ tựa hồ lại nhanh mấy thành. Thần niệm nhất động, lúc này mới phát hiện, vừa rồi nuốt này một thùng thú linh tinh nguyên canh Tiểu Miêu. Tu vi vậy mà trực tiếp từ giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ. Báo táp đến giới vương cảnh bát trọng trung kỳ, tu vi lại tăng lên gấp đôi có thừa. Tốc độ cũng là thẳng tắp gia tăng. Tiểu công chúa, nơi đó xem được không? Muốn nhìn rõ ràng, liền cho ta nói a. Tiểu Miêu vung lên cái đuôi thân bé gái vụt một chút xích Linh Nhi. Hoa, cái này đại lão hổ đang nói chuyện với ta ai? Phụ thân, nhìn lấy cùng Tiểu Miêu chơi đùa xích Linh Nhi. Diệp Chân mi tâm quang hoa nhất động, thói quen vận chuyển lên sư tôn Lục Ly truyền xuống thiên cơ quyết. Có thể tu luyện,